Thần đạo đan tôn, chương 3418, đây là nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá Nhạc Thiên Tôn lười ngăn cản, định cứng rắn đỡ một kích của Lăng Hàn rồi rời đi. Nhưng bị Lăng Hàn đánh trúng làm Phá Nhạc Thiên Tôn bay thật xa trong hư không. Lăng Hàn đuổi theo, hai tay dang rộng rồi khép vào giữa. Lực lượng vô cùng ngưng tụ, hóa thành thực chất hiện ra hai bàn tay một trái một phải vỗ mạnh vào Phá Nhạc Thiên Tôn. Bùm, hư không chấn động, Phá Nhạc Thiên Tôn bị đập dẹp như trang giấy. Lực lượng đỉnh thất bộ phóng lớn gấp 3.000 lần rất kinh khủng. Nhưng thất bộ bất diệt không phải nói cho có. Phá Nhạc Thiên Tôn bật người một cái đã phục hồi như cũ. Lão già tái mặt, tóc dựng đứng, mắt phun lửa, thất bộ chí tôn cao cao tại thượng, chỉ có chính mình quyết định sống chết của người gã, đã bao giờ bị người nhục nhã như vậy. Lăng Hàn cười to bảo, lão tạc thấy sướng không? Không sướng cũng không sao, ta đã chuẩn bị rất nhiều đại chiêu cho ngươi. Dầu tóc Phá Nhạc Thiên Tôn dựng đứng rốt cuộc chịu tấn công Lăng Hàn. Nhãi danh, ngươi tìm cái chết. Làm việc vô ích thì có sao? Phá Nhạc Thiên Tôn chỉ muốn hạ khúc tên khốn này. Bùm, nắm đấm phải của Lăng Hàn đánh nhau hất hai tay Phá Nhạc Thiên Tôn ra. Sau đó đấm mạnh vào mặt đối phương. Phá Nhạc Thiên Tôn lại bay lên văng ra xa với tốc độ siêu nhanh. Về sức mạnh thì Phá Nhạc Thiên Tôn không bằng Lăng Hàn. Cách biệt rất lớn, Lăng Hàn sải bước đuổi theo. Lão tặc trốn đi đâu? Hai đấm như bão tố đổ ập vào Phá Nhạc Thiên Tôn. Phá Nhạc Thiên Tôn hết sức đánh trả nhưng cách biệt lực lượng quá lớn. Dù đã vận chuyển tổ hợp phù nhất lưu cũng không ích gì. Bùm bùm bùm bùm bùm. Phá Nhạc Thiên Tôn chỉ có nước bị đánh tơi bời. Sức mạnh của Phá Nhạc Thiên Tôn không tệ. Có bị đánh thế nào cũng không tổn thương được. Dù lực lượng khủng bố đến nỗi đánh dẹp người Phá Nhạc Thiên Tôn nhưng giây sau sẽ phục hồi lại ngay. Lăng Hàn không định ngừng lại, càng đánh càng phấn khích, đánh thất bộ chí tôn, còn là đỉnh thất bộ. Cảm giác này chỉ có một chữ, sướng, đánh đánh, con rùa già, cho ngươi giết ta này. Bùm, lại một đấm trúng ngay má trái của Phá Nhạc Thiên Tôn. Như thế nào? Thất bộ ghê gớm lắm sao? Bùm, một đấm đánh vào má phải của Phá Nhạc, đánh cho ngươi phục này. Lão quỷ, bốp, một cước đá ngay trứng của Phá Nhạc. Phá Nhạc Thiên Tôn trợn to mắt, tràn ngập khó tin. Á, lão bị đá trúng trứng. Phá Nhạc Thiên Tôn suýt tức điên. Sao có người đánh kiểu gì lưu manh vậy? Ngươi là chí tôn có sức chiến đấu thất bộ. Đừng nói thất bộ. Dù là tiên vương cũng không nên dùng chiêu hạ lưu như vậy. Tiếp theo ngươi còn chiêu gì? Khỉ trộm đào sao? Nhục, quá nhục nhã. Phá Nhạc Thiên Tôn tức giận la hét. Tức run người, chưa bao giờ gặp đối thủ như vậy. Không đàng hoàng gì hết. Thật đáng ghét, Lăng Hàn dửng dưng nói. Làm biểu tình đó làm chi? Chưa đánh nát nó mà. Phá Nhạc Thiên Tôn hét to. Thằng nhãi khốn kiếp, bản tôn muốn bầm thây ngươi ra. Phá Nhạc Thiên Tôn bắt đầu dốc hết sức đánh trả. Ông ông ông ông ông, hơi thở xa xưa tang thương khuếch tán. Cực kỳ kinh người, a Lăng Hàn ngạc nhiên. Lực lượng của Phá Nhạc Thiên Tôn tăng vọt gấp mấy lần. Chuyện này rất khó tin, vì số lượng vị diện cấp bậc hạ. Cao đẳng Phá Nhạc Thiên Tôn vận chuyển không có thay đổi. Chất lượng cũng vậy, vẫn chỉ là mấy nhất lưu phù. Nếu trao đổi thì lực lượng của Phá Nhạc Thiên Tôn đã nhỏ bớt chứ không phải biến lớn. Nhưng tình huống hiện giờ thì khác. Lực lượng của Phá Nhạc Thiên Tôn đã đến cực hạn bỗng tăng cao gấp mấy lần. Là bí pháp gì? Nhưng đến trình độ như thất bộ có bí pháp nào có thể nâng cao lực lượng sao? Hơn nữa loại hơi thở này cho Lăng Hàn cảm giác khá quen thuộc. Lăng Hàn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì Phá Nhạc Thiên Tôn đã mạnh mẽ phản công. Lăng Hàn khinh thường nói, chỉ đến thế là cùng. Lực lượng vị diện trong người hắn sôi trào. Sau khi lĩnh ngộ mật mã sinh mệnh thì trên tất cả vị diện của hắn đã sinh ra sinh mệnh cấp thấp nhất. Thực vật, một cọng thực vật lực lượng nhỏ bé vô cùng. Nhưng số lượng nhiều gom lại với nhau sẽ là lực lượng không thể bỏ qua. Bùm, Lăng Hàn đánh ra nắm đấm đấu cứng với Phá Nhạc Thiên Tôn. Hình thành sóng xung kích năng lượng. Bùm, sóng năng lượng khuếch tán. Phá Nhạc Thiên Tôn bị sóng năng lượng hất văng ra càng nhanh. So về sức mạnh, Lăng Hàn đã có thể nghiền áp đối phương. Lăng Hàn đuổi theo, rùa già kia, đánh ngươi sướng tay luôn. Ngươi ác lắm mà, sao không ác nữa đi? Ngươi luôn cao cao tại thượng mà. Bà nội nó, đạp mặt của ngươi cho hết cao ngạo. Thất bộ chó chết gì đó. Thất bộ thì sao? Cũng chỉ có nước bị ta đạp lên. Lăng Hàn không ngừng đá mặt Phá Nhạc Thiên Tôn. Dùng sức mạnh đến nỗi mặt lão móp méo. Nhưng khí lực của thất bộ không hỏng. Bị méo thì sao? Chớp mắt phình trở lại ngay. Nhưng đối với Phá Nhạc Thiên Tôn là nhục nhã vô bờ bến. Phá Nhạc Thiên Tôn giống to. Danh con, danh con. Phá Nhạc Thiên Tôn bất chấp tất cả. Ong ong ong ong ong. Trong người Phá Nhạc Thiên Tôn vận chuyển 7 vị diện. Cái gì? Lăng Hàn ngạc nhiên. Hèn gì mới rồi cảm giác đối phương phát ra hơi thở quen thuộc. Hóa ra là lực lượng vị diện. Nhưng sao Phá Nhạc Thiên Tôn có được 7 vị diện? Theo Lăng Hàn biết, trừ đan điền được thất bộ mở mang ra, bất cứ ai chỉ có thể chứa một vị diện trong người. Không ai có thể ngoại lệ. À không, có. Ví dụ như Lăng Hàn, Phong Vô Định, điều này chắc liên quan đến nguyên thế giới đời trước hoặc đời này. Rất có thể vì đoàn sáng trong người Lăng Hàn, trừ mật mã sinh mệnh ra còn có bí mật mà hắn chưa thể giải được. Nhưng Phá Nhạc bằng vào cái gì? Nếu Phá Nhạc có được 7 vị diện thì nên sớm vận chuyển mới đúng. Khoan đã, mắt Lăng Hàn hấp hái. Hắn phát hiện trong 7 vị diện chỉ có một vị diện đến trình độ thượng cao đẳng là đã cực hạn. Không có kỳ ngộ cướp trời tạo đất thì dù là thất bộ cũng không thể thôi diễn vị diện đến siêu cao đẳng. Nếu không thì một thất bộ có sức mạnh của 10 thất bộ. Mạnh đến nghiền áp vạn cổ. Vấn đề là 6 vị diện của Phá Nhạc chỉ mới đến hạ cao đẳng. Nếu Phá Nhạc sớm tu ra 6 vị diện ngoại lệ vậy không biết đã tu bao nhiêu kỷ nguyên. Lão nên sớm đẩy 6 vị diện đến đẳng cấp thượng cao đẳng mới đúng. Nếu Phá Nhạc Thiên Tôn gần đây mới tu ra một vị diện mới thì lẽ ra chỉ có một vị diện là ở dưới thượng cao đẳng. Bây giờ 6 vị diện đều là đẳng cấp hạ. Tức là Phá Nhạc mới gần đây đột nhiên một hơi tu ra 6 vị diện. Sao có thể như vậy? Cách chương.